Marvel chi thần thoại Gen, chương 12, cơ hội làm giàu. Góc truyện audio.com. 2 tháng tại học viện X kêu vì được đánh giá là có trí tuệ hơn người. Gần 30 tuổi mà, nên được sắp xếp học chương trình trung học phổ thông. Có lẽ bởi vì tính riêng tư của kêu quá cao, sợ chết, nên giáo sư cũng không bắt kêu kiểm tra cái gì cả. 2 tháng nay kêu luôn cố gắng rèn luyện 2 năng lực sóng âm và kiểm soát cùng với sử dụng gen tiềm năng mà năng lực chỉ mới có cấp 2 của. Kêu đã có thể so với một số dị nhân cấp 3. Tên, kêu Ravo, tuổi, 6, sinh mệnh, 12, 8, người bình thường 1, gen tiềm năng, 20, gen cơ sở, tái sinh 10, điều hòa 10, gen cấp thấp, X10, sóng âm 10. Kiểm soát 5, gen trung cấp, trường thọ 1, sau khi mở ra gen trường thọ, kêu có được khả năng hồi phục không kém lang thúc là bao. Sinh mệnh lực đột phá ranh giới 10, kêu cảm giác được bản thân như bước qua một ngưỡng cửa nào đó rất huyền diệu. Cảm giác giống như phàm nhân bỗng dưng nắm được sức mạnh có thể giết chết cả thần linh. Tuy nói là vậy nhưng chung quy chỉ là ảo tưởng mà thôi. Trong 2 tháng này, bại tướng John không ít lần khiêu chiến kêu nhưng kết cục chỉ có bại trận. Sau những trận chiến này địa vị của kêu tại học viện được củng cố rất nhiều. Ngồi trong phòng ngủ đọc qua phần tin tức trên mạng khiến kêu sửng sốt một trận. Tony Stark trở lại từ Argentina không bao lâu liền mở họp báo tuyên bố. Công nghiệp Stark chính thức đóng cửa nền sản xuất vũ khí. Tin tức động trời nhanh chóng lôi kéo sự chú ý không chỉ nhân dân Mỹ mà là toàn thế giới. Trong suốt từ Thế chiến thứ 2 công nghiệp Stark nổi tiếng với sản xuất vũ khí đạn dược. Vũ khí đạn dược của Stark luôn được cạnh tranh nhiệt liệt. Thậm chí công nghiệp Hammer, một tập đoàn nổi tiếng nước Mỹ chuyên cung cấp vũ khí cho quân đội đều phải lép vế. Sau khi tin tức Stark đóng cửa chế tạo vũ khí, Tony lại đóng cửa bế quan. Chế tạo bộ giáp cùng tìm cách cứu vớt cơ thể, cổ phiếu của công nghiệp Stark tui hơn 50, và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Kêu nhớ tới ngày trước xem phim thì công nghiệp Stark bị giảm 56. Giá trị cổ phiếu thì bắt đầu tăng như vũ bão sau khi Tony tuyên bố mình là Iron Man. Kêu nhanh chóng chạy đi tìm giáo sư X, xông một mạch vào văn phòng. Kêu gặp giáo sư X và Jean đang trò chuyện. Giáo sư, ngài bây giờ có bao nhiêu tiền? Cả cô Jean nữa, cô và thầy Scott có bao nhiêu quỹ đen? Giáo sư nhăn mày khó hiểu. Em đang cầm tiền sao kêu? Đúng đúng em đang cần rất nhiều tiền. Mọi người có bao nhiêu tiền giao hết cho em? Khoảng 3 tháng sau em trả lại gấp đôi. Mau lên, sắp không kịp nữa rồi. Cả giáo sư và Jean đều bị choáng váng một trận. Tuy trong mắt họ kêu quả thật là một thiên tài nhưng chung quy chỉ là một đứa nhỏ 6 tuổi. Thì cần một số tiền lớn làm gì? Kêu, em muốn làm gì? Nếu em không nói thì ta sẽ không cho em vay tiền đâu. Jean lên tiếng hỏi, đương nhiên là đầu tư. Em đảm bảo đầu tư của em sẽ thành công sau đó em sẽ trả lại gấp đôi số tiền mọi người cho em vay. Thế nào? Jean lắc đầu. Không được, trẻ em thì nên ngoan ngoãn. Kêu thất vọng quay sang giáo sư. Nếu không giáo sư ngài cho em vay 20 vạn đô. Không, không 10 vạn thôi cũng được. Jean hít vào một hơi khi nghe số tiền kêu muốn. Giáo sư em đi trước. Ngài ở lại cùng kêu. Nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng. Jean thật sự không dám ở lại. Có lẽ ở lại một chút nữa trái tim yếu ớt của cô sẽ bị tan nát mất. 10 vạn đô la, một đứa bé 6 tuổi có hiểu khái niệm vạn là gì không? Ôi trái tim yếu ớt của tôi, trong căn phòng lúc này chỉ còn giáo sư X cùng kêu. Kêu em hiểu 10 vạn đô có giá trị như thế nào không? Giáo sư ngài không tin em sao? Em chưa làm chuyện mà mình không chắc chắn, chỉ cần 10 vạn đô mà thôi. Sau đó em sẽ trả ngài gấp 5 lần, được chứ? Giáo sư nghĩ một chút. Gấp 5 lần, 50 vạn đô, người ta nói nhà tư bản sẵn sàng đánh đổi cả sinh mệnh khi lợi nhuận lên tới 300. Lúc này đây là 500, cho dù một người không cầu vinh như giáo sư cũng phải khiếp sợ vì kêu. Cũng được ta sẽ cho em vay 10 vạn đô, Tuy nhiên với một điều kiện, giáo sư suy nghĩ một chút rồi nói. Điều kiện gì? Kêu hơi chần chờ, ta muốn em trở thành thành viên tương lai của đội X-Men. Kêu thở phào một hơi. Được, em đồng ý, sau buổi nói chuyện, kêu nhận được 10 vạn đô. Tuy nhiên kêu không vội mua cổ phần của Stark, dù sao nó cũng chưa rớt tới mức thấp nhất. 2 ngày sau cổ phần của Stark rớt xuống 56. Một trận khủng hoảng nhẹ trong nền kinh tế. Kêu nhân cơ hội thu mua cổ phần được bán ra. Tuy nói là rớt 56, nhưng giá trị của cổ phiếu vẫn không nhỏ. 10 vạn đô của kêu chỉ mua được 4 cổ phần mà thôi, với kêu mà nói 4 là một con số khá khủng bố. Phải biết rằng ngoài Tony ra, cổ đông thứ hai của Stark cũng chỉ chiếm được gần 10 cổ phần. Cách chương.